Không gian chi mặt thế nữ ở cổ đại. Tác giả, Gian Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 323, ăn hóa hai người tổ. Bởi vì này chút điểm tâm làm ra đến đều là thừa dịp nóng ăn tương đối ăn ngon. Mắt không thể ăn không nói còn dễ dàng ăn hư bụng. Nhất là Mạnh Mộng cũng có khả năng hội ăn dưới tình huống. Lê Ma Ma tự nhiên ngăn chặn loại này hành vi. Dù sao, này hai cái lão gia tử mỗi lần tranh cãi đều tranh cãi không dứt. Không phải là tranh cãi đến điểm tâm mát, chính là đem điểm tâm cướp đi độc chiếm. Nhường chờ Mạnh Mộng mỗi lần đều ăn không được. Lê Ma Ma làm này đó vốn là cấp Mạnh Mộng làm. Làm sao có thể nguyện ý nhường này hai cái lão nhân phá hư bản thân vất vả làm được cái ăn. Nhưng là nhường những người khác đưa đi. Hoặc là nhường Ninh Thanh cùng Vương Dương tới lấy. Hai người lại đều không đồng ý. Thật sự là nhường Lê Ma Ma rất là không kiên nhẫn. Cuối cùng, Lê Ma Ma bị hai người ầm ĩ phiền. Liền trực tiếp trước mặt hai người mặt đem cái ăn phân cho vài cái hạ nhân. Đem hai người đau lòng tột đỉnh. Nhưng là lại không thể nói cái gì. Chỉ có thể nghẹn khuất xem Lê Ma Ma. Lê Ma Ma gặp loại này biện pháp hữu hiệu. Rõ ràng mỗi lần đều làm như vậy. Hai người nếu ở trước mặt nàng cãi nhau nàng liền phân cái ăn. Hai người muốn là vì tranh cãi tới chậm. Nàng đã đem cái ăn phân. Dù sao nàng là sẽ không nhường cái ăn ở trước mặt nàng biến mất. Vài lần xuống dưới hai cái lão gia tử cũng liền yên tĩnh. Mỗi lần bọn họ nhất cãi nhau, Mạnh Mộng liền dùng chiêu này đối phó bọn họ. Trăm thử bách linh, cũng là giờ phút này. Mạnh Mộng mới hiểu được bọn họ vì sao phải muốn đến từ ra chơi đùa. Làm ban ngày lại là hai cái ăn hòa a. Hơn nữa còn mỗi lần đều là ăn cơm tiền một khắc đến. Kia độ chính xác quả thực, nghĩ đến này, Mạnh Mộng xem hai người vội vã chạy đi bộ dáng, không khỏi nở nụ cười, kỳ thực giống bọn họ như vậy cuộc sống cũng không sai. Không có việc gì cùng bản thân hảo hữu đấu võ mồm. Gặp ăn ngon liền cùng đi hưởng thụ, rất tốt dưỡng lão phương thức, cũng không biết nàng về sau cùng dư dật có phải hay không cũng là như thế. Bất quá so sánh với đấu võ mồm nàng càng thêm thích cùng hắn động thủ. Cũng không biết khi đó bọn họ ai tương đối lợi hại. Nhất tưởng đến dư dật nàng cũng có chút lo lắng đứng lên. Nghĩ ngày ấy nàng đưa bọn họ rời đi khi, của hắn ngàn dặn dò vạn dặn dò, còn có của hắn lo lắng cùng không không tha, nàng cũng có chút hối hận làm cho hắn cùng đại xòa đi. Nhưng là hết thảy cũng đã chuẩn bị tốt. Nàng cho dù là hối hận cũng vô dụng, chỉ có thể trơ mắt xem bọn họ rời đi. Ai, này đều đi qua hơn một tháng, thiên đều biến ấm, cũng không biết dư dật bọn họ hiện tại thế nào, hay không bình an tới. Mộc Lâm Quốc chuyện hay không giải quyết, hắn cùng đại xòa có bị thương không? Càng muốn trong lòng càng là bất an, không tự chủ được mày liền nhíu lại, cũng không biết có phải không là bụng đứa nhỏ cảm nhận được của nàng bất an. Đột nhiên kịch liệt bắt đầu chuyển động, nàng cau mày một bên mềm nhẹ vuốt ve bụng trấn an bọn họ. Một bên hỏi Ninh Thanh, Mộc Lâm Quốc bên kia có tin tức truyền đã trở lại sao? Ninh Thanh nghe vậy lắc đầu nói, còn không có tin tức truyền quay lại đến, bất quá theo ám vệ hỏi thăm tin tức đến xem, bọn họ hẳn là đã bắt đầu hành động, hiện tại Mộc Lâm Quốc đã loạn cả lên, tới gần Mộc Lâm Quốc phụ cận thành trấn. Hiện thời cũng đã bắt đầu giới nghiêm đi lên, tỷ tỷ ngươi đừng lo lắng, lấy tỷ phu cùng đại xòa ca năng lực còn có ngươi chuẩn bị dược. Bọn họ nhất định sẽ không có việc gì, Mạnh Mộng nghe xong sau trong lòng bất an chẳng những không có biến mất, ngược lại càng thêm nghiêm trọng lên. Mộc Lâm Quốc cũng đã bắt đầu rối loạn, bọn họ tin tức vẫn còn không truyền quay lại đến, là không thời gian vẫn là không thể. Việc này ai có thể nói chuẩn đâu. Nàng còn tưởng lại nói cái gì đó. Bất quá lại bị một trận tiếng bước chân đánh gãy. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy hai vị lão gia tử chính tranh đoạt một cái thực hộp chạy trở về. Mặt sau đi theo là hai người quản gia. Lúc này tất cả đều thở hổn hển bộ dáng. Thoạt nhìn được không chật vật. Mạnh Mộng có chút không nói gì bĩu môi. Xem ra nàng tưởng hỏi lại chút tin tức chỉ có thể chờ đến buổi tối. có này hai vị lão gia tử ở. Nàng phòng chừng cơm chiều kết thúc tiền nàng cũng chưa thời gian nói mấy chuyện này. Ninh Thanh xem thấy bọn họ trở về cũng thật ăn ý nhắm lại miệng. Bọn họ hiện tại tuy rằng cùng hai vị lão gia tử giao hảo. Nhưng lại không có nghĩa là bọn họ có thể biết việc này. Có một số người còn là cái gì đều không biết hảo. Bằng không không chỉ là cho bản thân chuốc họa, còn có thể liên lụy đến chính mình gia tộc. Vương Dương gặp này yên tĩnh không khí có chút xấu hổ. Sợ kia hai cái lão hồ ly nhìn ra chút gì đó. Vội vàng cười nói, đừng lão gia tử, Lâm lão gia tử các ngươi thế nào lại thưởng lên. Này nếu nhường Lê ma ma thấy được, các ngươi phỏng chừng lại ăn không được nguyên bản còn tranh đoạt hai người nghe vậy. Vội vàng dừng lại hướng mặt sau nhìn lại. Quả nhiên, hai người mặt sau trừ bỏ chật vật đi theo quản gia ngoại. Còn có một mặt cười tủm tỉm xem bọn họ Lê ma ma đứng ở nơi đó. Hai người thấy vội vàng dừng tranh cãi. Ca lưỡng tốt cười cùng Lê ma ma chào hỏi. Sau đó, ngoan ngoãn đem thực hộp đặt ở trong viện trên bàn. Hòa bình thân cận phân thực mỹ vị. Đương nhiên, ăn phía trước nhất định phải đem Mạnh Mộng kia phân hào. Đặt ở của nàng đồ ăn vặt tiểu trên bàn. Bằng không, Lê ma ma gặp Mạnh Mộng không đúng sự thật, nhất định sẽ đem cái ăn toàn bộ đóng gói mang đi phân cho bọn hạ nhân. Tuyệt không hội cố kỵ hai người. Lê ma ma đi đến phụ cận tức giận trắng hai người liếc mắt một cái. Thế này mới quan tâm hỏi Mạnh Mộng buổi chiều phản ứng. Nghe xong Mạnh Mộng miêu tả sau, lại kiểm tra rồi một chút của nàng bụng, phát hiện không vấn đề gì sau. Thế này mới lại tiếp theo đi bận việc đi. Mạnh Mộng một bên nhấm nháp mỹ thực, một bên ngồi ở chỗ kia nghĩ sự tình. Ninh Thanh cùng Vương Dương thấy cũng không đi quấy rầy nàng. Thật ăn ý chạy tới cùng hai vị lão gia tử thưởng ăn đi. Hai người quản gia còn lại là cười khổ xem bọn hắn tranh đoạt làm ầm ĩ. Cũng không biết nhà mình lão gia tử vì sao như thế thích này gia nhân. Chẳng những cùng bọn họ này đó chủ tử thân cận không nói. Liền ngay cả đối cái ma ma cũng là khoan dung rộng lượng không được. Phải biết rằng hai vị lão gia tử tuy rằng thường xuyên tranh cãi. Nhưng là kia cũng không phải cái dễ đối phó nhân. Tuổi trẻ khi đối đãi sinh ý chẳng người trên. Bọn họ hai cái là tuyệt không nể tình. Nói bọn họ giết người không thấy máu đó là tuyệt không khoa trương. Hiện tại tuổi lớn lui xuống dưới. Nhưng là thủ đoạn vẫn còn ở. Đối đãi gia tộc bên trong đệ quản giáo cũng rất là nghiêm cẩn. Nếu xuất hiện cái gì không tốt phẩm tính đệ tử, nói xử trí liền xử trí, không chút nào cố kỵ này là của chính mình con cháu. Điều này cũng liền làm cho, bọn họ tới nơi này dưỡng lão lâu như vậy, trừ bỏ gia chủ cùng tông phụ hội mỗi tháng tới nơi này đưa tin nói chút chuyện tình ngoại. Lại cũng không ai dám đến quấy rầy bọn họ thanh tịnh. Về phần thu mua bọn họ này đó hạ nhân giám thị bọn họ. Đó là tưởng cũng không dám nghĩ tới sự. Không nói hai vị lão gia tử đối hạ nhân yêu cầu có bao nhiêu nghiêm cẩn. Trừng phạt có bao nhiêu ngoan. Liền là không có này đó bọn họ cũng là sẽ không phản bội. Có thể đến này ra một thành bồi lão chủ tử dưỡng lão nhân. Người nào không phải là cùng lão chủ tử tinh phong huyết vũ đi tới lão nhân. Chính là có trẻ tuổi, kia cũng đều là tuyệt đối nguyện trung thành gia sinh con. Nếu ai dám phản bội lão chủ tử, thì phải là toàn gia bị xử tử kết cục. Hết chương.